Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429. Chương 429. Thánh nhân lệnh. Trúc Dung sững sờ mà nhìn chằm chằm vào yêu hoàng, phải đồng tử bắn ra hình tượng. Quả nhiên là Đạo Hoàn Chân. Đạo Hoàn Chân không phải huynh trưởng vị hôn thê sao? Vì sao sẽ cùng khác nam nhân nằm cùng một chỗ? Nàng lại là lúc nào đi nhân gian? Nàng vừa định hỏi, chợt thấy không được khá. Chính là hai tay bưng kín miệng nhỏ. Đế tử khuôn mặt thật giống như bị đông cứng. Hắn mãnh liệt quay đầu. Chỉ gặp sau lưng con rồng kia sống lưng bên trên. Các tiên nhân vậy nhao nhao bên cạnh quá mức. Tựa hồ tại cẩn thận nghiên cứu bên người không khí. Tóm lại liền là không cùng hắn tiến hành bất luận cái gì ánh mắt đụng vào. Lại ngẩng đầu một cái, chỉ gặp cái kia quấn quanh lấy Nguyệt Cung thần long đang theo dõi hình tượng. Nhìn say sưa ngon lành, thần long nhìn thấy đế tử ai oán ánh mắt, vội vàng phiết bắt đầu nhìn xem bên cạnh trên mặt trăng miệng núi lửa thành biển. Bụi mương tung hoành, đế tử, ta... Toàn thân hắn chợt run rẩy lên. Ta, Trúc Dung một đối với con mắt liếc nhìn địa phương khác. Vừa đúng nói tiếp, ai, ta chợt nhớ tới nhân gian Bắc Địa nói không chừng ẩn giấu chút bí mật. Nhân gian từ Long Thủ ra hẳn là ngay tại cái kia một phiến khu vực. Chúng ta có thể ý đồ tìm một chút, nên cắt hình tượng A. Khác coi lại nhìn phải chết, nhưng đế tử như nhập ma chướng. Trong tấm hình, Đạo Hoàn Chân thỉnh thoảng che miệng hì hì mà cười. Nam nhân kia lại còn phá phá nàng cao thẳng mũi, mà nàng vậy sẽ trả lấy không nặng không nhẹ một quyền. Như thế đang làm nũng, bực này vũ mị tư thái, bực này tuyệt thế khuynh thành, đế tử chưa từng gặp một lần. Một chiếc thuyền con, ở nhân gian trong ánh sao, tung bay nha đãng nha, nước chảy bèo trôi. Không biết hướng chỗ nào mộng cảnh mà đi. Bực này lãng mạn, bực này hẹn gặp, không có người hội không ghen ghét. Nơi xa, Vương Mẫu thò đầu ra, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, xa xa hô hào, uy, đế tử, Đạo Hoàn Chân vì sao a cùng khác nam nhân ngủ chung nha. Đế tử trên đầu gân xanh nổi lên, Trúc Dung, Vương Mẫu tiếp tục hỏi. Nam nhân kia là ai vậy? Ngươi biết không? Trong lầu các, Mã Diện có chút chột dạ. Nàng nắm lấy Vương Mẫu tay nhỏ. Dương Hồi, đừng hỏi nữa. Vương Mẫu mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Không chút nào che lấp thanh âm ngạc nhiên nói. Bản cung liền là hiếu kỳ nha. Có thể làm cho nàng thích nam nhân. Nhất định có cực kỳ đặc biệt địa phương đi. Bản cung liền là muốn nghiên cứu một chút. Chúng tiên, Vương Mẫu la hét, có thể làm cho ma động thích người, nhất định không đơn giản. Chống cằm, ân, khẳng định là như thế này. Ngô, nhất định phải biết rõ ràng. Nàng đã triệt để đắm chìm trong nghi hoặc, vì sao ma động sẽ thích nam nhân, vấn đề này. Về phần, vì sao chuẩn đế tử phi sẽ cùng khác nam nhân nằm cùng một chỗ, loại vấn đề này đã bị nàng tạm thời quên lãng. Nàng chợt lộ ra vẻ hưng phấn, thăm dò ra bên ngoài hô hào. Đế tử, ngươi đi thăm dò một chút. Cái này nam nhân có ưu tú như vậy sao? Chúng tiên, Trúc Dung vậy chấn kinh. Nàng đột nhiên cảm thấy mẫu hậu buộc nàng gả cho cộng công giống như không phải thảm như vậy. Nguyên lai mẫu hậu thật không phải đối với mình có thành kiến, mà là mẫu hậu liền là thiếu thông minh a. Lúc trước nàng cảm thấy mẫu hậu cao cao tại thượng, tôn quý lãnh diễm, mà có dã tính, làm cho người tự ti. Bây giờ mẫu hậu tựa hồ bại lộ một chút ghê gớm phẩm chất đâu. Đế tử tốt xấu có tiên đế ý chí, lại tại thiên cung khổ tu ngàn năm. Cái này tâm lý tố chất vẫn là quá quan. Đổi lại người khác lúc này sớm đã mất đi lý trí. Nói không chừng vọt thẳng Hạ Nguyệt Cung. Giết đi qua, Trúc Dung mật thám một tiếng. Huynh trưởng quả nhiên bất phàm. Lúc này, đế tử đã lấy lại tinh thần, nhắm mắt, thần thức quét qua, nói khẽ, đạo hoàn chân xác thực không tại Nguyệt Cung, chỉ bất quá tại gian phòng lưu lại cái cao minh thế thân pháp. Trúc Dung âm thầm điểm tán, không sai, huynh trưởng lúc này bước đầu tiên lại là xác nhận thật giả. Xem ra đã bắt đầu khôi phục lý trí, đế tử thật dài phun ra nuốt vào linh khí, ổ bụng như máy quạt gió chuyển đến về phồng lên, hắn tay trái bóp ấn, thi triển một cái, ngũ hành tiểu hàn băng thuật, sau đó điểm tại mình mi tâm. Một cỗ lạnh buốt cảm giác truyền lại mà đến, quanh thân tế bào đều hạ nhiệt độ, nổi lên gân xanh vậy bình phục, sắp nổ tung phổi lá vậy bình ổn lại. Huyết trưởng, ngươi không sao chứ? Hừ, bản tọa muốn lập kế hoạch lớn bá nghiệp, há sẽ như cùng phàm nhân bình thường. Vậy chúng ta cắt hình tượng. Không cần, bản tọa ngược lại là muốn nhìn. Đạo hoàn chân đến tột cùng muốn làm cái gì? Bản tọa tin tưởng nàng dạng này nữ tử, vô luận làm cái gì, đều tất nhiên tồn tại mát. Cùng bản tọa cùng đi chứng kiến a. Huyết trưởng, ta cảm thấy vẫn là cắt hình tượng tương đối tốt. Trúc Dung nhỏ giọng thầm thì lấy. Trên mặt biển, thuyền nhỏ chập chờn, bên tai là sóng vỗ chậm chiều thanh âm. Lọt vào trong tầm mắt là mảnh vàng vụt ánh trăng. Nữ tử thanh âm ôn nhu truyền đến. Thật đúng là ở cùng với ngươi, vừa hận đến không ít thứ đâu. Nam tử thản nhiên nói, đời người hữu hạn, mà tri thức thì vô hạn, lấy cái hữu hạn mà truy cầu cái vô hạn, nguy hại thay, biết thế mà vẫn cứ truy cầu tri thức, như vậy càng nguy, cho nên, thật đúng là làm gì đi học đâu. Đạo pháp tự nhiên, chính là thuận theo tự nhiên, làm gì đi nghiên cứu thảo luận đâu. Hắn chậm rãi lắc đầu, bước cách 10 phần, đạo hoàn chân lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc. Vị này còn thật là lối ra tức thánh ngôn, mảnh cân nhắc tỉ mỉ, đúng là lại như bát vân kiến nhật, thấy được mấy phần đại đạo. Nàng hạ phàm đến, vốn là ôm nhìn một chút vị này có thể nói ra, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, thánh ngôn người đến tột cùng là dạng gì. Nhưng cái này vừa thấy mặt, lại là để nàng sinh ra kỳ dị vô cùng tình cảm. Nam tử này thật sự là quá ưu tú, cơ hồ là trên đời tốt nhất đạo lữ, mà nàng thân là ma động, tiểu thanh nghiêu tự nhiên căn bản là không có cách chống cự nàng mị lực. Đây mới thực là tình đầu ý hợp, là chân chính lẫn nhau đều bị đối phương hấp dẫn, từ đại đạo đến phàm tục, đều bị lẫn nhau nói hấp dẫn. Đạo hoàn chân duỗi ra tuyết trắng chân nhỏ khoác lên thiếu niên trên bàn chân. Nhắm mắt lại, dễ chịu tới gần, nàng dài nhỏ 5 ngón tay như nhện dạo bước, chậm rãi khoác lên thiếu niên ngực. Thật đúng là gặp được ngươi, còn thật là may mắn đâu. Tiểu thanh nghiêu lần này không có trang bức nói lời gì, chỉ là nhàn nhạt một cười. Vô tâm cũng thế, chỉ là từ nay về sau, cái này vô tâm chính là hóa thành hữu tâm. Đạo hoàn chân cười nói, bởi vì trong lòng ngươi lắp ta sao? Tiểu thanh nghiêu lắc đầu, sau đó nói, đại đạo sinh sơ dịch, thái cực phân âm dương, vô tâm không biết đáy lòng có hay không chứa cô nương, nhưng cũng hiểu được từ vô tâm gặp được cô nương một khắc này, chính là như âm dương giao xoa, hòa làm một, sinh sôi không ngừng, muốn tới đây chính là thái cực chi đạo. Cảm tạ nhân quả có thể làm cho ta gặp phải cô nương. Nếu không vô tâm sợ là đời này hội cô độc sống quãng đời còn lại, lại đợi đời sau luân hồi. Đạo hoàn chân lộ ra ngọt ngào chi sắc. Tiểu thanh nghiêu nhìn mặt mà nói chuyện, sau đó vươn tay cánh tay khoác lên đạo hoàn chân trên vai, lại kéo kéo áo khoác dài, như thế chân mỏng đem hai người chùm lên trong đó. Đồng thời còn hỏi, thật đúng là, dạng này ta có hay không đi qua giới hạn thất lễ đâu. Đạo hoàn chân khẽ cười nói, đó bất quá là phàm phu tục từ nhóm ánh mắt, ta cùng vô tâm trước lấy đạo tương giao, lại bàn về tình cảm, cho dù vào tới hồng trần, cũng là một phen chân chính có ý nghĩa lịch luyện, mà không phải trầm luân tại dục cầu thấp kém. Cái này như vô tâm như lời ngươi nói, âm dương giao xoa, sinh sôi không ngừng, liền vì thái cực, âm dương, nam nữ, vốn là thiên hạ đại đạo một bộ điểm, đoạn đường này có vô tâm ngươi bồi tiếp ta, thật đúng là rất là hài lòng. Tiểu thanh nghiêu, một tích tắc này cái kia, nó cơ hồ cho là mình thật là thành kính cầu đạo người. Lại đối đầu bên cạnh thân nữ tử, chỉ cảm thấy nàng hai mắt tinh khiết, không có nửa điểm dục niệm nhiễm, đúng là thánh khiết, có như vậy từng tia, đáng sợ, phốp, phốp phốp phốp, tỉnh táo đế tử chợt khuôn mặt vặn vẹo, không cách nào ức chế phun ra một ngụm kim sắc huyết vụ. Trúc Dung vội vàng nói, huyết trưởng, nhanh đổi một cái hình tượng, ngươi đừng kích động, nàng ánh mắt cong lên. Nhìn thấy nơi xa lơ lửng thập nhị phẩm hồng liên, huyết trưởng, ngươi kích động, thay cái hình tượng, nhưng mà, đế tử cuối cùng không phải người bình thường. Hắn nắm vuốt quyền, lại lần nữa cưỡng ép tỉnh táo lại, thanh âm đều có chút khàn giọng, thậm chí mang theo điểm tự diễu nói, sẽ không, ta cũng không dám dùng thập nhị phẩm hồng liên đối phó nàng. Hắn nhìn xem Nguyệt Cung cùng nhân. Gian viên kia con ngươi, lại cứng ngắc nghiêng đầu nhìn xem cái kia tình chẳng ý thiếp. Anh em hình tượng, thanh âm hắn đều bóp méo. Đạo hoàn chân trong tay có một viên thánh nhân lệnh. Thánh nhân lệnh, thánh nhân sẽ không quản tam giới sự tình. Bọn hắn thường tại cửu trọng thiên bên ngoài. Cho dù là tiên đế đi mời bọn hắn, vậy liên lạc không được bọn hắn. Trăm năm, ngàn năm. Thậm chí vạn năm, đối bọn họ tới nói, đều bất quá là trong chớp mắt. Về phần tam giới, lúc trước nếu không phải yêu hoàng xuất thủ che chở yêu tộc, ý đồ cưỡng ép thay đổi yêu tộc suy bại vòng vi thực vật khí vận. Còn lại thánh nhân vậy sẽ không động thủ, không vào thánh nhân, đều là run rế, thánh nhân cao cao tại thượng, cùng chúng ta như cách sơn biển. Mà cái kia một viên thánh nhân lệnh vẫn là ngàn năm trước. Vị kia cơ duyên xảo hợp lưu cho đạo hoàn chân. Chỉ nói là đại diễn số lượng 50. Nó dùng 40 có 9. Người còn độn thứ nhất. Huống chi là hắn. Vì sao lưu cho đạo hoàn chân? Thánh nhân tính toán không bỏ sót. Mưu đồ vạn cổ. Vì sao sẽ như vậy tin nàng? Ta vậy không rõ ràng. Nhưng nàng cùng người bên ngoài khác biệt, thánh nhân lệnh trên tay nàng, ta cũng là không kỳ quái, mà ta cùng nàng thông gia, vậy hoàn toàn là tam giới cùng thánh nhân liên hệ, là chí cao liên minh, nhưng là, nàng vì sao a hội cứ như vậy chạy tới nhân gian, đi cùng người khác tư hội, điều đó không có khả năng, không có khả năng a, vì sao a? Mắt thấy lấy đế tử lại phải lâm vào điên cuồng. Trúc Dung vội vàng kéo trả lời. Cái kia thánh nhân lệnh rất lợi hại phải không? Đế tử, lợi hại, đó là ẩn chứa thậm chí diệt sát thiên tôn. Trọng thương đại đế thánh nhân lực lượng. Nàng nắm trong lòng bàn tay. Nếu như ta đối nàng sử dụng thập nhị phẩm hồng liên. Nàng chẳng phải là đưa tay liền đối ta sử dụng thánh nhân lệnh. Nàng dám sao? Nàng dám, không thể nào, đế tử nói khẽ, đạo hoàn chân thực có can đảm, bất kỳ trở ngại nào nàng truy cầu đại đạo, đều sẽ bị nàng chém giết. 10 ngày sau, một chiếc thuyền con, phiêu lưu đến nhất phương yêu đảo khu vực, trên thuyền nhỏ, hai người ngẩng đầu, đảo bên trên có tranh đấu, một cái hồ yêu chính nâng tâm. Sắc mặt trướng đến thông hồng, mang theo vô cùng thống khổ thần sắc, nàng xinh đẹp đi lên phía trước lấy, vừa đi, một bên hướng về đứng tại hòn đảo biên giới một vị tiên nhân mị hoặc nói. Tiên nhân, tiểu hồ ly đẹp không? Nàng hai mắt lộ ra lấy kỳ dị màu hồng quang hoa. chằm chằm chi như thế làm cho người nhập chìm vòng xoáy. Hãm sâu mà hoa mắt, chóng mặt. Chỉ bất quá đối diện tiên nhân kia lại là cười lạnh một tiếng. Hừ, chỉ là tiểu yêu, cũng dám dùng mị thuật câu dẫn ta. Chợt, hắn tay trái hư nắm, năm vừa bấm ngón tay, cấp tốc chính là tế ra một viên mọc lên hồng rỉ đồng tiền. Cái kia đồng tiền xoay tròn cực nhanh, sau đó hóa thành một đạo hồng sắc điện quang lần nữa hướng về cái kia hồ yêu vọt tới. Hồ yêu hiển nhiên ăn qua đồng tiền này thua thiệt, gặp cái này tiên nhân còn có thể tế ra, dọa đến hét lên một tiếng, mị thuật tự nhiên vậy liền rách, nàng quay đầu liền chạy, chỉ bất quá mới như thế khẽ động, chính là truyền đến một tiếng trùng điệp, bành, âm thanh. Đồng tiền va chạm ở trên người nàng, nhẹ như vậy nhẹ vừa kề sát, hoàn toàn nhìn không ra lực mạnh, nhưng một đạo hỏa viêm hư ảnh đã xông phá yêu thân thể. Như bàn tay lớn trực tiếp siết chặt hồ yêu trái tim. Cái kia đồng tiền lại lượn quanh cái ngoặt, nhẹ nhàng linh hoạt trở về tiên nhân trong tay. Gieo gió gặt bão, vừa dứt lời, xoẹt xoẹt xoẹt. Cái kia hồ yêu chợt ngửa đầu phát ra thống khổ đến cực hạn kêu rên. Nàng hai tay gắt gao nắm lấy ngực. Thất khiếu toát ra sương mù, lập tức trực tiếp hiện hình, biến thành bản thể bộ dáng. Lại ngay sau đó, cái kia răng nanh dài miệng vừa mở, phun ra một viên đen kịt hạt châu. Hạt châu bên trên một đoàn khói đen chớp mắt nhào lên, hướng lên bầu trời bốc lên. Đây là yêu hồn muốn chạy trốn. Tiên nhân kia khỏa một thân ngân sắc thần khải, như sơn nhạc mà đứng. Linh khí lượn lờ, lại là không nóng không vội, nhấc tay khẽ vẫy, cái kia khói đen cùng hắc châu chính là bị một cỗ cuồng gió lay động, hướng về hắn cấp tốc mà đi, thoáng qua chính là rơi vào trong tay hắn. Khói đen còn không tới kịp giãy giụa, chính là bị tiên nhân kia tùy ý ném một cái vào trong miệng hắn, nhấm nuốt hai lần, trong miệng truyền đến thê lương trầm thấp réo vang. Chợt tiên nhân lộ ra cười mỉm, hàng yêu trừ ma, còn có thể tăng cao tu vi, thật là vẹn toàn đôi bên. Chợt, hắn cảm nhận được sau lưng động tĩnh, chính là quay đầu, lần này đầu, chính là gấp vội cúi đầu. Cung kính nói, Dương Thiên Tiên, gặp qua Ngọc Hư nương nương, lại nghiêng đầu, hắn lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. Hầu ở Ngọc Hư nương nương bên cạnh thân vậy mà không phải đế tử. Hắn rời đi Nguyệt Cung lúc, cũng không nhìn thấy đế tử bị lục hình tượng, cho nên lúc này chỉ cảm thấy có chút ngạc nhiên. Đạo Hoàn Chân, ta cùng Lang Quân chỉ là qua đường nơi đây mà thôi. Dương Thiên Tiên không cần quản ta. Cái kia ngân sắc thần khải nam tử cúi đầu im lặng một lát. Cái kia một chiếc thuyền con chỉ là bay xa. Tiểu Thanh nghiêu ngạo nghễ mà đứng, nhìn không chớp mắt, duy tìm lấy phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Ánh mắt của hắn nhịn không được tại đốt cháy khét hồ ly trên thi thể dừng lại chốc lát. Chính là vội vàng rút về, Đạo Hoàn Chân đưa lưng về phía hắn. Tự nhiên hẳn là không thấy được Tiểu Thanh nghiêu trong mắt thần sắc. Nàng ngồi tại đuôi thuyền, bên môi mang theo ôn nhu cười. Một đôi chân nhỏ tại như xanh lam thần ngọc biển sâu dòng nước bên trong. Vừa đi vừa về chập chờn. Chợt, bạc giáp tiên nhân cất giọng nói. Tha thứ ta mạo muội, nhưng Ngọc Hư nương nương Lang Quân không làm là đế tử a. Quanh người hắn linh khí tản ra. Chợt tứ phương trăm dặm, tất cả thiên địa tĩnh. Tiểu Thanh nghiêu hoảng đến một nhóm. Cái này tiên nhân nhìn cùng tu sĩ giới hoàn toàn khác biệt. Một thân khí thế, còn có cái kia kinh khủng linh bảo, đều xa so với phi kiếm cái gì mạnh hơn nhiều lắm. Hắn vậy tự nhiên biết đế tử là ai, lúc này lại cũng chỉ có thể kiên trì lên. Như thế, hắn nhanh nhẹn quay người, nhưng còn chưa mở miệng, Đạo Hoàn Chân lại là đoạt tại trước mặt hắn mở miệng. Dương Thiên Tiên còn biết ta là nương nương a. Bạc giáp tiên nhân đang muốn mở miệng, chợt hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng dự cảm. Cái kia dự cảm nói cho hắn biết, nếu như hắn lại muốn dây dưa, có lẽ liền hội thân tử đạo tiêu. Cho dù hắn lập tức sử dụng đốt tâm đồng tiền, cũng vô pháp cải biến bất kỳ vật gì. Đạo hoàn chân một đôi tuyết trắng chân nhỏ trong nước đi lại. Nàng nhìn xem trong nước ngược lại ảnh, cái kia thánh khiết khuôn mặt như vỡ vụn, gió biển truyền đi nhu cùng thanh âm, vẫn là nói Dương Thiên Tiên cảm thấy ta vị này nương nương, nhất định phải cùng đế tử cùng một chỗ đâu. Nàng thanh âm bình tĩnh, nhưng tiểu thanh nghiêu bỗng nhiên quay người, giờ khắc này, nó đột nhiên cảm giác được đạo hoàn chân quanh thân tràn ngập một cỗ kinh khủng uy thế. Tựa hồ có chút đáng sợ, cái kia bạc giáp tiên nhân chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng. Quanh thân linh khí dường như bị cưỡng ép áp chế, giữa lông mày linh văn ngắn ngủi biến mất, mà khiến cho hắn một thân bản sự quy hết về không. Tựa như trở thành phàm nhân bình thường, hắn chợt không cách nào khống chế mình. Bịch, một tiếng quỳ xuống, hai tay dán đất, phủ phục hành đại lễ. Nhưng cũng không dám lại nhiều nói một chữ, thẳng đến cái kia một chiếc thuyền con đi xa, hắn mới hồi phục tinh thần lại, mà ngân sắc tiên giáp bên trong, lại sớm đã là ướt sũng đất, giống như tại trong nước nóng ngâm qua bình thường. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.